cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 19, nữ thần của trường. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tiểu Mạc gọi điện cho hiệu trưởng Ngô của trường trung học nổi tiếng cũng là nơi mà Vân Phong theo học để làm thủ tục nhập học cho Vân Phượng. "A, xin chào hiệu trưởng, tôi là Tiểu Mạc, con gái tôi mới về nước. Tôi muốn gửi nó tới trường của ông. Ông thấy thế nào?" "À, là thượng quan phu nhân sao? Được, không vấn đề gì, tôi đã xem qua thành tích của em ấy bên Mỹ. Hoàn toàn thừa sức vào ngôi trường này. Vậy thì phải mong hiệu trưởng Ngô chiếu cố rồi." "Đừng nói vậy, không còn gì thì tôi cúp máy trước." "Tạm biệt." Cúp máy rồi lên lầu 2. Tiểu Mạc không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Vân Phượng. "Tiểu Vân Phượng, mẹ đã làm thủ tục để con nhập học ở trường của anh hai rồi. Mau dậy thay đồ đi, không trễ bây giờ." Cô vỗ nhẹ vào vai của Vân Phượng. "Con vừa về mà mẹ đã bắt con phải đi học sao?" Vân Phượng mắt nhắm mắt mở nhõng nhẽo. "Nhanh lên con, đừng để mẹ phải đợi dưới lầu nhé." Tiểu Mạc xoa đầu Vân Phượng nhẹ nhàng nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. "Tại phòng ăn, Vân Phong, hôm nay em gái mới bắt đầu đi học ở đây. Con nhớ phải chăm sóc em giúp mẹ nghe chưa?" Tiểu Mạc tay bê bánh, tay bê sữa nhắc nhở. "Con biết rồi mà, ai bảo Vân Phượng là em gái con chứ?" Vân Phong dùng tay xoa đầu Vân Phượng cười nói. "Hôm nay sẽ tới trường anh hai học. Không biết có thú vị không nhỉ?" Vân Phượng tự lẩm bẩm một mình. "Ăn xong rồi, Vân Phượng đi học thôi." Vân Phong vươn vai nói. "Vâng ạ, mẹ ơi, con tới trường đây." Vân Phượng lễ phép chào. "Hai đứa đi học vui vẻ nhé." Tiểu Mạc vui vẻ tạm biệt hai đứa con. Một lát sau, xe nhà thượng quan đã đỗ trước cổng trường trung học A, Vân Phong và Vân Phượng bước xuống xe. Tư Hạ và Hạo Huyên đã đứng đợi ở đó. Cả bốn cùng bước vào. Mọi ánh mắt, mọi sự chú ý đã dồn hết vào bốn người bọn họ. Bỗng nhiên, một cô gái, cũng cho là khá xinh đẹp. Tay cô ấy cầm là, chấm chấm, Vân Phong, mình thích cậu, cao óc chấp nhận lời tỏ tình của mình nhé. Cô gái nữ sinh nhắm mắt, cúi đầu mà nói. Vân Phong không hề ngạc nhiên trước tình huống này, bởi cậu ta đã có đến hàng trăm lua tỏ tình từ các cô gái rồi. Duy chỉ có Tiểu Hạ, cô gái này có vẻ buồn. Vân Phong cũng không quên để ý tới cảm xúc của Yia Hạ. Dùng tay kéo Tiểu Hạ vào cạnh mình, lạnh nhạt đáp trả cô gái kia. "Bạn học này, cậu không sợ bạn gái tôi tức giận sao? Không lại có thể gửi thư tình cho tôi trước mặt người con gái của tôi sao?" "Cậu, hai người..." Cô gái kia ấp úng, nước mắt lã tả rơi, chạy đi mất. Tiểu Hạ ngỡ ngàng đến nỗi mặt đơ ra, dùng hai tay đưa lên mặt của Vân Phong xoay về phía mình mà nói. "Mình từ lúc nào mà trở thành bạn gái của cậu rồi? Sớm muộn gì cũng thế, chi bằng bây giờ nhận luôn đi." Vân Phong búng nhẹ lên trán cô mà nói. Cũng thật sự không để ý gì đến hai người kia. Vân Phượng và Hạo Huyên vẫn bơ vơ mà đứng cạnh nhìn hai người họ âu yếm nhau. "Hai người này, muộn rồi đấy, hoặc là bây giờ vào lớp hoặc là về nhà âu yếm nhau. Chọn đi." Vân Phượng hai tay chống lên eo, cau mày hỏi. "Vân Phượng, kệ họ đi, chúng ta đi." Hạo Huyên mặc kệ mà kéo tay Vân Phượng đi. Các học sinh trong toàn trường vẫn không ngừng bàn tán về hội con nhà giàu này. "Kia chẳng phải là thượng quan Vân Phong sao? Cậu ấy nổi tiếng là lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, gia thế còn giàu có nữa. Theo tôi được biết thì cậu ta chưa từng có bạn gái. Hôm nay lại nhận TT ống Tư Hạ làm bạn gái nữa. Không biết chuyện gì đây?" "Đó là em gái của thượng quan Vân Phong. Cậu ta vừa từ Mỹ trở về. Cậu ta xinh đẹp thật đấy." Mọi lời bàn tán vẫn không ngừng tiếp diễn. Vẫn sôi nổi như một cuộc họp cổ đông vậy. Tại lớp học, hiệu trưởng Ngô bước vào với một thái độ nghiêm túc. "Các em học sinh, hôm nay lớp ta có một bạn mới." Cả lớp cho một tràng vỗ tay chào đón bạn. "Xin chào các bạn học, mình là thượng quan Vân Phượng. Mình đã từng du học ở Mỹ từ năm mình 5 tuổi. Bây giờ về nước, được học trong một ngôi trường nổi tiếng. mình cảm thấy rất vinh hạnh, mong các bạn chiếu cố. Vân Phượng lịch sự chào hỏi, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, đặc biệt, các nam sinh có vẻ rất sung sướng mà hô to. Nữ thần của trường chúng ta đây rồi. Cách chương.